mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 43, cổng thông tin tự lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mợ Ngọc Phân thấy bụi bặm lắng xuống, lại thở phào nhẹ nhõm đi bộ đều ngân nga khúc nhạc nhỏ. Bởi vì lời nói của cô, Tôn Chí Dũng đều lạnh nhạt với cô là được rồi. Bố mẹ chồng nhìn cô cũng không vừa mắt. Lúc ăn cơm trưa, cô trước mặt mọi người đối mặt với Khương Tích nói. Chiêu đệ, ngươi, Khương Tích nhắc nhở, mợ, bây giờ con đổi tên thành Khương Tích. Đúng, vậy sau này mợ bảo cậu tiếc nuối. Ngọc Phân hiện tại không ngại thân thiết với cô một chút. Thiếu cái gì nói với mợ, đừng ngại. Mợ hôm đó xúc động một chút, nhưng cũng không có tâm tư xấu xa, đều là vì gia đình này. Khương Tích cười đến có lệ, ta hiểu, ta hãy không khách khí, tiếc nuối, lát nữa con cùng bà nội đi cung cấp tiêu thụ xã, bà nội lại mua cho con một cái gương. Phùng Ái Trần cũng nghĩ đến việc mua thêm cho cô, Tôn Đại Sơn suy nghĩ đầy đủ hơn, vẫn là ta đi đi, gương, chậu rửa mặt, chậu cây đều phải có. Khóe miệng Ngọc Phân co giật, nhà chúng ta không phải có chậu rửa mặt cũ sao, cầm cái kia qua là được, chậu kệ để Chí Dũng là một cái. Cũng có thể tiết kiệm không ít tiền. Khương Tích ra vẻ ủy khuất, hốc mắt đỏ lên. Ông nội, không cần phí tiền cho chúng ta, cũng không cần lấy người trong nhà. Chúng ta cách bờ sông gần, rửa sạch bên bờ sông, dùng nước làm gương là được. Có cữu cữu ở đây, sẽ không để cho các ngươi chịu ủy khuất. Tôn Chí Dũng còn tưởng rằng con dâu thật lòng quan tâm đến năm đứa nhỏ, không nghĩ tới chỉ là miệng lưỡi. Đừng nghe mợ cậu đều làm mới cho các con. Khương Tích trên mặt cảm động, thật không cần cữu cữu, chúng ta đã đủ phiền toái ngươi. Tôn Chí Dũng đối với các nàng thật sự không có gì để nói, cho dù Ngọc Phân tức giận đến mũi cũng lệch. Chỉ biết tiêu tiền, khuê nữ ngươi dùng cũng đều là cũ. Tôn Chí Dũng lạnh lùng nói, làm công tác tư tưởng cho em, chị em các nàng không có mẹ đã đủ đáng thương rồi, con còn tính toán chi ly, có đồng tình hay không? Ngọc Phân tức giận đến á khẩu không nói nên lời, cơm cũng không ăn. Tôn Thiên Tư hướng bóng lưng của nàng hô một tiếng, mẹ còn ăn sao, không ăn con có thể ăn được. Ăn, quỷ chết đói đầu thai a. Ngọc Phân bị lời nói của nhi tử nhà mình tức giận, dậm chân rời đi. Khương Tích cũng không ăn bao nhiêu, chủ yếu là cơm này ít muối ít dầu không có tư vị gì, làm cũng không hợp khẩu vị của nàng. Quá chay, loại người không thịt không vui như nàng. Không ăn thịt cảm giác cả người không có hứng thú. Đợi lát nữa tìm cơ hội vào không gian ăn chút sườn xào chua ngọt, bánh mì, uống chút sữa là được. Nhưng nàng không thấy bốn tiểu nhân cũng ăn ít, chờ bọn họ ăn xong cơm trong chén, lại phân cho bọn họ một cái bánh rau, để cho bọn họ ăn no. Khương Tích hiểu chuyện khiến Tôn Chí Dũng càng thêm áy náy. Một bữa cơm tốt bị vợ nhà mình quấy rầy, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào luôn thích cùng mấy đứa nhỏ tranh đấu. Phùng Ái Trân và Tôn Đại Sơn cũng càng thêm đau lòng mấy đứa nhỏ, thất vọng với Ngọc Phân. Thừa dịp hiện tại còn chưa tới nông bẩn, thời gian dư giả, hai vợ chồng già dứt khoát cùng đi mua đồ. Tuy rằng bọn họ rất muốn các nàng ở nhà thêm vài ngày, nhưng cũng không muốn cho các nàng nhìn sắc mặt Ngọc Phân. Di chuyển ra ngoài sớm và được giải thoát sớm, Khương Tích chờ bọn họ ra khỏi cửa, mang theo bốn đứa con đến nhà mới bên bờ sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Chí Dũng không phải một mình bận rộn, lại tìm mấy người bạn có quan hệ không tồi của đội sản xuất hỗ trợ, nhiều người lực lượng lớn, làm cũng nhanh lên. Khương Tích tỷ đệ không giúp được gì, dứt khoát câu cá bên bờ sông. Người ta nói gậy đánh múc cá, mấy đứa nhỏ cầm múc nửa ngày chỉ múc được mấy con nhỏ. Khương Tích thừa dịp bọn họ không chú ý, đi sang bên kia, chỉ chốc lát sau làm một thùng lớn. Có cá đan, cũng có lươn, cá chép, tất cả đều N trong không gian. Cá trong không gian mặc dù được nuôi nhân tạo, nhưng cũng sử dụng chế độ hoang dã, hương vị và hoang dã không có nhiều khác biệt. Bốn người Nguyên Bảo nhìn thấy nhiều cá như vậy đều sợ ngây người. Tỷ dùng biện pháp gì làm nhiều cá như vậy? Cá này thật lớn, thịt rất nhiều. Nhiều cá như vậy chúng ta ăn như thế nào? Ta lớn như vậy còn chưa ăn cá đâu. Cách Trương.